Gyu Yang và Shin Yu Sung dẫn đầu trong khi Lee Ji-hae, Lee Seo-hwa và Lee Hwin-sung đi sau chúng. Vấn đề là Jung Hyo-eun và Han Su-yong. Nghĩ lại thì, họ có một vấn đề. Chết tiệt, kịch bản chính. 46, bằng chứng của các vì sao đã đến. Kịch bản chính thứ 46, bằng chứng của các vì sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để gặp Olympus và những chòm sao khác, tôi phải vượt qua kịch bản này. Ngay sau đó, Doc Kaebi thực hiện kịch bản xuất hiện trên không. Hãy bắt đầu kịch bản chính nào. Cách chương.